Sông Đông êm đềm, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến đấu đánh chiếm thành phố mở màn lúc tờ mờ sáng, các đơn vị bộ binh phải tiến ra khỏi khu rừng để tấn công lúc trời mới dạng. Kỵ binh được đặt sẵn ở hai bên sườn các đơn vị bộ binh và ở vị trí lực lượng dự bị. Nhưng ở một nơi đã xảy ra chuyện rắc rối, hai trung đoàn bộ binh không tới nơi đúng giờ, vì thế trung đoàn khinh binh 211 nhận được lệnh phải chuyển sang sườn bên trái. Trong lúc một trung đoàn khác vận động vô hồi thì trung đoàn 211 bị một đại đội pháo của chính nó bắn vào, gây một tình trạng hỗn loạn không thể tưởng tượng được. Sự lộn xộn tai hại ấy đã phá vỡ các kế hoạch và trận tấn công có nguy cơ nếu không đưa tới sự tan vỡ của phía tấn công thì dù sao cũng sẽ thất bại. Giữa lúc bộ binh đang bị điều loạn lên từ chỗ nọ sang chỗ kia, giữa lúc pháo binh đang cố cứu những cỗ ngựa và những khẩu pháo đêm qua đã bị đẩy đến vùng đồng lầy không biết theo lệnh của ai, thì giữa lúc ấy sư đoàn 11 bắt đầu xuất kích. Địa hình vừa rừng vừa bãi lầy không cho phép dàn một thế trận rộng lớn để tấn công quân địch. Ở một số khu vực các đại đội kỵ binh của quân ta đã phải tấn công từng trung đội. Đại đội 4 và đại đội 5 của trung đoàn 12 được điều sang lực lượng dự bị, các đại đội còn lại lao mình vào làn sóng tấn công. 15 phút sau, những tiếng nổ ầm ầm và tiếng gào thét rung trời truyền đất đã vẳng đến tai những người ở lại. Ra, quân ta xuất kích rồi. Bắt đầu tiến lên rồi, súng máy đã nổ nhiều thêm, có lẽ chúng nó đang quét anh em mình đấy, lại lặng đi rồi, sao thế hả, như thế là tiến tới nơi rồi, bọn mình sắp bị lôi vào cuộc rồi đấy, binh sĩ cô, giáp trao đổi nhau những ý kiến nhát gừng, các đại đội kỵ binh đứng trong một khoảng rừng trống, những cây thông dựng đứng chặn tầm mắt của họ, một đại đội bộ binh tiến qua, gần như với tốc độ bước chạy, một viên quản coi bộ khá hùng. Hổ đi hơi chậm lại, chờ cho những hàng cuối cùng tiến qua rồi hô bằng một giọng khàn khàn. Không được chạy rối hàng ngũ, tiếng chân đại đội bộ binh dẫm dầm dập một lát, hòa lẫn tiếng bình tong đập long cong, rồi đại đội ấy khuất sau đám liễu đỏ. Tít đằng xa, từ sau một sườn dốc đầy cây cối, lại vẳng tới những tiếng hô xa dần, yếu dần, ầm ì như sấm rền. Ra, a a a a a, ra, a a a a a, rồi bỗng nhiên tiếng hô lắng bặt như bị cắt đứt. Không khí chết lặng đặc sệt gây cảm giác nhức nhối. Bây giờ mới tiến tới nơi đấy, mỗi đứa xả một thằng, tha hồ mà đâm chém. Mọi người đều căng thẳng, hết sức lắng nghe, nhưng chẳng có gì xuyên qua được bầu không khí ngưng đọng. Ở sườn bên trái, pháo binh của quân áo giã dò lên các đơn vị tấn công, những khẩu súng máy bắn liên hồi chọc vào tai như kim máy khâu. Grigory đưa mắt nhìn một lượt trung đội tràng. Bọn lính cô, rắc đầy vẻ bồn chồn lo lắng, những con ngựa thì bực bội lồng lộn như bị mòng cắn. Tóc trái đào, mắc chiếc mũ cát, kết của gã lên mũi yên, chùi mồ hôi trên khoảng đầu hói xám ngoét. Bên cạnh Grigory, Miska rít lấy rít để điếu thuốc loại tôi. Mọi vật chung quanh đều hiện lên rõ mồn một đều. Thật, hơn cả mức bình thường, những khi thức trắng đêm người ta thường thấy như thế. Hai đại đội kỵ binh ở lại trong lực lượng dự bị chừng 3 tiếng đồng hồ. Tiếng súng lắng đi một lát rồi lại dội mạnh lên một đợt mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc máy bay không biết của bên nào kêu vù vù trên đầu họ và lượn vài vòng. Chiếc máy bay lượn tròn trên tầng không cao tít rồi bay về phía đông, mỗi lúc một cao. Bên dưới nó, những quả đạn ghém nổ làm bung ra những đám khói trắng đục như sữa trên nền trời xanh ngắt, pháo phòng không đang bắn. Mãi giữa trưa lực lượng dự bị mới được đem sử dụng. Khi gã kỵ binh nhẹ làm liên lạc phi ngựa tới thì tất cả số thuốc lá còn lại đã hút sạch, còn người thì đều mệt lử vì chờ đợi. Viên đại đội trưởng đại đội 4 lập tức dẫn đại đội ra khoảng rừng trống rồi đưa tới một nơi nào đó ở bên cạnh. Grigory có cảm tưởng như quay trở về. Đại đội đi qua rừng rậm trong khoảng 20 phút, đội hình rối loạn cả. Những tiếng ầm ầm của trận chiến đấu vẳng tới mỗi lúc một gần. Ở một chỗ nào đó phía sau, không xa lắm, một đại đội pháo bắn với tốc độ nhanh. Những trái đạn pháo vượt sức cản của không khí rú lên, rít lên bay qua đầu mọi người. Đại đội cô, rắc bị phân tán vì phải đi len lỏi trong rừng, ùa ra một khoảng đồng trống, không còn trật tự gì nữa. Cách đó chừng nửa vét, Itea, một đám kỵ binh nhẹ Hungary đang chém các pháo thủ của một đại đội pháo Nga ngay ven rừng. Đại đội hình chiến đấu, binh sĩ chưa kịp triển khai thì đã có lệnh, đại đội gươm tuốt trần, sung pho, bò ong, những lưỡi thép tuốt ra rào rào loang loang ánh xanh biếc. Đại đội cho ngựa chạy nước kiệu mỗi lúc một nhanh rồi chuyển sang nước đải. Chừng 6 tên kỵ binh nhẹ Hungary đang rối rít quanh cỗ ngựa kéo khẩu pháo gần nhất. Một tên nắm dây hàm thiết lôi mấy con ngựa đang lồng. Thằng thứ hai dùng kiếm đánh ngựa, Những thằng khác xù ống ngựa bắt tay vào nan hoa các bánh xe cố giúp con ngựa kéo khẩu pháo đi. Gần đấy, một sĩ quan vênh vang trên con ngựa cái cộc đuôi màu chocolate. Hắn ra lệnh, bọn lính Hungary nhìn thấy đơn vị cô, giắc bèn bỏ khẩu pháo, phi ngựa chạy. Lộp cộp lộp cộp lộp cộp, Grigory thầm đếm các sải chân ngựa, một bên chân chàng chợt tuột khỏi bàn đạp trong một giây. Chàng cảm thấy mình ngồi trên yên không vững, bèn đưa chân tìm bàn đạp, trong lòng cũng có hoảng lên. Chàng cúi gập người, bắt được bàn đạp, bèn lồng mũi bàn chân vào. Chàng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cỗ sáu con ngựa kéo một khẩu pháo. Trên một con ngựa chạy đầu, gã coi ngựa bị chém gục xóm ôm cổ con ngựa bằng cả hai tay áo sơ. Mi lầy nhầy những máu và óc, vó của một con ngựa dẫm lên xác một tên pháo thủ bị giết làm cái thây kêu răng rắc. Còn hai cái thây nữa nằm vật bên một hòm đạn lật sấp. Một tên khác nằm sóng xoài ngay trên giá pháo. Silanchev phi ngựa vượt lên trước Grigory, viên sĩ quan Hungary cưỡi con ngựa cái cộc đuôi nổ súng vào hắn, gần như ngay đầu mũi súng. Silanchev nhảy chồm lên một cái trên yên rồi gục xuống, nhưng trước khi ngã, hắn còn vươn hai tay lên như muốn ôm lấy bầu trời xanh xa lắc. Grigory giật cương định cho ngựa chạy sang bên kia để chém cho thuận tay, nhưng tên sĩ quan đã đoán được ý chàng, bèn luồn tay phải xuống dưới tay trái nổ súng luôn. Hắn bắn về phía Grigory hết một kẹp đạn súng ngắn rồi rút gươm ra. Xem ra thằng cha cũng là một tay kiếm cừ khôi vì Grigory chém ba nhát chí mạng, hắn đều đỡ được như bỡn. Grigory giướn người trên bàn đạp méo miệng chém nhát thứ tư mới trúng. Hai con ngựa chạy gần như song song, Grigory nhìn thấy rõ mồn một bên má cạo nhẵn nhụi, da thẳng căng, sám ngoét như cho của tên sĩ quan Hungary và con số thêu trên cổ áo quân phục của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng chém dứ một nhát để đánh lạc hướng chú ý của tên Hungary, rồi chuyển đường gươm thúc ngược mũi gươm lên. Nhát thứ hai của chàng trúng ngay cổ hắn, chỗ đầu xương sống. Tên Hungary thõng tay buông cương, giướn thẳng người lên ưỡn ngực ra như bị cắn, rồi gục xuống mũi yên. Grigory cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi một cách lạ lùng, bèn bồi thêm cho hắn một nhát vào đầu. Chàng nhìn thấy thanh gươm cắm phập vào xương sọ phía trên tai một chút ngập đến rãnh đường phay. Một nhát gươm khủng khiếp chém từ phía sau vào đầu bỗng làm Grigory bất tỉnh. Chàng cảm thấy trong miệng có chất máu vừa nóng vừa mặn, biết thế nào mình cũng ngã. Từ một chỗ nào đó bên cạnh, mặt đất cùng với những gốc rạ trên đó bỗng quay lộn ập tới, vụt cái đâm sầm vào chàng. Chàng ngã xuống, người bị đập một cách tàn nhẫn xuống đất nên tỉnh lại trong một giây. Chàng mở mắt máu chảy như suối tràn vào hai con mắt. Bên tai có những tiếng vó ngựa rầm rập và những tiếng con ngựa thở nặng nề. Phì phì phì, Grigory mở mắt lần cuối cùng, nhìn thấy hai cái lỗ mũi hồng hồng của con ngựa nở to, và có chiếc ủng không biết của ai luồn vào bàn đạp. Thế là hết, một ý nghĩ nhẹ nhàng khoan khoái luồn vào trong đầu óc chàng như một con rắn. Bên tai ầm ầm lên một trận rồi chỉ còn đen ngòm và trống rỗng. Cách chương.